Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 113, 113, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong đầu Tề Vũ đột nhiên xuất hiện một dòng của lời bài hát. Một cơn bão mới đã đến, mang theo những bình yên vốn có cuốn sạch. Tề Vũ dùng mình đứng tại chỗ, mang theo ánh mắt áp lực cao của Tư Bắc Thần chậm rãi đi đến trước mặt anh. Là như vậy. Ha ha, tiểu thần thần, có lẽ chị dâu cũ đang bận thật. Hu, hu, khuôn mặt của tiểu thần thần thật đáng sợ. Tề Vũ ôm trái tim nhỏ bé của mình. Tiểu thần thần, tuyệt đối đừng lo lắng. Anh trai đây nhất định sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu và tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt trong những ngày tới. Đúng lúc né vụ đó, không biết lão phu có phải là bị điên hay không, cho nên còn đem vụ án hiếp giết người hàng loạt đưa cho hắn, để hắn điều tra tư liệu. Chẳng lẽ lão phu quên mất, hắn sợ nhất chính là loại án này. Vì trái tim nhỏ bé của mình, Tề Vũ đã chọn ở bên cạnh Tư Bắc Thần. Tề Vũ liếc nhìn Tư Bắc Thần đang ngồi trên giường và bắt đầu giải quyết công việc. Ha ha, tôi nói Bắc Thần, cậu bộ dáng như vậy, làm sao còn không nghỉ ngơi thật tốt. Khi Tư Bắc Thần chọn chặn lời của mình, khóe miệng Tề Vũ không khỏi giật giật. Làm đi, dù sao cũng không phải tôi chịu khổ. Than ôi, anh ấy nên lo lắng nhiều hơn về những vấn đề của riêng mình. Thêm các vụ án mà bố sắp xếp cho anh là vô tận. Cứ nghĩ rằng mình có thể thoát ra bằng cách chăm sóc Tư Bắc Thần. Nhưng chỉ là anh đã mơ tưởng quá nhiều. Thời gian từng ngày trôi qua, dường như chỉ trong nháy mắt, từ mùa hạ nóng bức chuyển sang cuối thu. Dầm, Tư Ngọc Tinh trong tay văn kiện đập trên mặt bàn. Tôi không đồng ý đề nghị này. Tư Ngọc Tinh lạnh lùng nhìn Tư Bắc Thần đang ngồi trên ghế chính. Cơn giận dồn nén trong lòng đã đến mức phải trút ra. Bộ phận kế hoạch sẽ căn cứ kế hoạch tinh chỉnh tỉ mỉ. Các bộ phận khác sẽ phối hợp. Họp đến đây, mọi người trở về đi. Tôi sẽ xem bản kế hoạch chi tiết ngày mai trước khi tan sở. Sắc mặt Tư Bắc Thần ngồi trên ghế chính vẫn có chút tái nhợt. Trên trán còn có chút mồ hôi. Nhìn qua cũng không có sức lực lắm. Nhưng không ai dám phản bác quyết định của anh ta. Sự ép buộc thuộc về Tư Bắc Thần khiến họ bị thuyết phục. Tất cả các bộ phận trả lời từng người một. Mọi người dường như chủ động chặn Tư Ngọc Tinh đang tức giận. Hành vi này giống như cọng rơm cuối cùng làm lạc đà gãy lưng. Tư Ngọc Tinh không nhịn được đá mạnh vào chiếc ghế đầu sau lưng anh ta. Được, được, Tư Bắc Thần, cứ chờ xem tôi có làm hỏng tất cả các vấn đề của anh hay không. Tư Bắc Thần vẫn ngồi yên trên ghế của mình mà không thèm nhìn anh ta. Đôi khi yên lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất. Tư Ngọc Tinh hằn học nhìn Tư Bắc Thần. Giây tiếp theo lao tới. Nhưng không ngờ lại Chu Từ và Triệu Chu đều ngăn lại. Giám đốc, anh muốn làm gì? Nụ cười của Triệu Chu rất dịu dàng. Nhưng anh ta nhìn chằm chằm vào Tư Ngọc Tinh như một con rắn độc. Tư Ngọc Tinh chửi rủa hai người. Lại liếc nhìn Tư Bắc Thần cuối cùng rời khỏi phòng họp. Lina, người đã ăn quả dưa lớn. Nhìn Tư Ngọc Tinh đã đi xa. Ngay lập tức di chuyển đến trước mặt Cố Nam Hương chia sẻ câu chuyện hot này. Chậc chậc, Nam Hương cô không thấy à, giám đốc muốn xé nát chủ tịch. Như vậy còn ít, Cố Nam Hương bình tĩnh cầm tài liệu để kiểm tra nội dung. Kể từ khi Tư Bắc Thần trở lại vị trí của mình, Tư Ngọc Tinh giống như ăn phải thuốc súng. Anh ta nhất định phải đối đầu với Tư Bắc Thần, nhưng lần nào anh ta cũng bị đánh bại. Ha ha, tôi chỉ cảm thấy Tư Tổng tựa hồ càng ngày càng đẹp trai. Đặc biệt là trên người có khí chất lạnh lẽo. Khó trách người khác nói nam nhân 30 tuổi như một bông hoa. Xem ra là thật. Hoa thì sao? Cố Nam Hương không khỏi trừng to mắt. Mau làm xong việc, tôi muốn về nhà sớm một chút. Tư Bắc Thần là một người nghiện công việc điển hình, gây ra một xu hướng không lành mạnh trong toàn công ty. Mọi người đều khăng khăng làm thêm giờ, khiến mọi người phải về nhà muộn hơn mỗi ngày. Lina lè lưỡi, được, tôi lập tức đi, sau khi trở lại công ty, công việc của Cố Nam Hương cũng được điều chỉnh, cô được trực tiếp phân công làm ca ngược chiều với Lina. công việc của một người không thể hoàn thành, công việc của người kia cũng bị đình chỉ theo. Sau khi Lina rời đi, Cố Nam Hương liếc nhìn đống tài liệu và không khỏi thở dài. Để phát triển kinh tế, toàn bộ tập đoàn Tư Thị làm việc không ngừng nghỉ, hết dự án này đến dự án khác. Nếu không phải Tư Bắc Thần từ chối một số dự án, họ có thể chết vì kiệt sức. Cố Nam Hương lắc đầu chóng mặt, sau đó đứng dậy, chuẩn bị uống một tách cà phê để giải khát. Nếu không, chồng tài liệu trước mặt cô có thể không thể hoàn thành trước khi tan sở. Đứng dậy và bước vài bước, nhưng Cố Nam Hương cảm thấy mắt mình tối sầm lại và cô ngất xỉu trên mặt đất. Lúc ngất đi, Cố Nam Hương chỉ có một suy nghĩ. Có thể nghỉ ngơi rồi. Cố Nam Hương, giọng nói bên tai dần dần biến mất. Cố Nam Hương chỉ cảm thấy mình biến thành một con chim. Tung bay trong gió, cả người nhẹ bẫng, cách trương.